Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416 lựa chọn chính là nàng. Tiếu Ân lời nói không có xong, sau đó bay nhanh hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, cơ hồ không 2 giây liền biến mất không thấy, đủ để nhìn ra tới hắn đối nơi này hoàn cảnh rất quen thuộc. Nam Hy không biết hắn cuối cùng tưởng cái gì, xoay người liền cùng đã muốn chạy tới trước mắt Quý Mặc Sâm đâm mặt. Quý Mặc Sâm biểu tình lãnh trầm. Cả người phát ra hơi thở có điểm làm cho người ta sợ hãi. Chẳng qua cùng Nam Hy đối diện thượng sau. Hơi chút có điều thu liễm mân y bắt Nam Hy thủ đoạn. Quý Mặc Sâm tầm mắt đánh giá ở Nam Hy trên người. Thật giống như già quét chùm tia sáng giống nhau. Muốn xem rõ ràng trên người nàng có phải hay không cất giấu cái gì chính mình không biết thương thế. Xác nhận Nam Hy hoàn hảo sau. Quý Mặc Sâm lôi kéo Nam Hy liền đi. Nam Hy cũng không lời nói đi theo hắn. Hai người cùng nhau đi ra này giai đoạn. Một lần nữa về tới vừa mới hải tràng. Cái này lâu tựa hồ chỉ có thông qua nơi này mới có thể đi ra ngoài. Nam Hy, nghe được có người kêu tên của mình. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm bước chân đều dừng lại. Nam Hy chiều tiếng la nhìn lại. Phát hiện kêu chính mình người là Duy Ni. Hắn sắc mặt lo lắng. Chính chiều bên này chạy tới. Cùng hắn cùng nhau còn có một cái hắn bằng hữu. Mặt khác hai người không biết hướng đi. Nam Hy cảm giác được Quý Mặc Sâm chảo chính mình tay lực đạo buộc chặt. Liền biết hiện tại nam nhân chính ở vào bùng nổ bên cạnh. Chẳng sợ thương không đến nàng trên đầu, Duy Ni liền phải xui xẻo. Ngươi không sao chứ? Hắn, Duy Ni chạy đến một nửa, còn kém Nam Hy vài bước lộ. Một cái chớp mắt cùng Quý Mặc Sâm đối diện thượng liền dừng chân tại chỗ. Nam Hy nói, ta bạn trai, nhìn Duy Ni kinh ngạc biểu tình. Nam Hy mỉm cười nói, nguyên lai hắn thật sự ở chỗ này. Ít nhiều ngươi giúp ta dẫn đường, Duy Ni. Ngoặc kép. Hắn đoan trang Quý Mặc Sâm hai mắt, sau đó về phía sau lui 2 bước. Ha ha, tìm được liền hảo, này ngữ khí như thế nào nghe đều không thế nào vui bộ dáng. Nam Hy nhướng mày, cảm thấy lưu lại nơi này đã không thú vị. Lấy vừa mới Tiếu Ân biểu hiện tới xem. Chạy nhanh như vậy, lưu lại nơi này muốn tìm đến đối phương phỏng chừng cũng không có khả năng. Đem Quý Mặc Sâm kéo kéo, ý bảo hắn có thể đi rồi. Ai, có thể lưu cái liên hệ phương thức sao? Duy Ni không cam lòng nói. Nam Hy vừa định cự tuyệt, mặc kệ là vì trấn an Quý Mặc Sâm, đơn lấy nàng bản thân cá tính mà nói, cái này liên hệ phương thức cũng sẽ không cho. Quý Mặc Sâm tốc độ càng mau, hắn không nói một lời, cũng không thấy rõ hắn động tác, trải qua tiêu thanh tiếng súng ở đây tử không chọc người chú ý. Chỉ là Duy Ni cảm giác được rõ ràng gương mặt đau đớn cùng nóng rực. Cả người đều cương tại chỗ, hai mắt trừng lớn đồng tử co chặt bộ dáng. Nam Hy biết hắn khẳng định bị sợ hãi. Bên tai nghe được Quý Mặc Sâm thanh âm, đi, hai người xoay người tiếp tục rời đi, một phòng, phía trước cùng Nam Hy giao phong quá Tiếu Ân liền ngồi ở chỗ này. Ở hắn bên người còn ngồi một người khác, đang ở cấp Tiếu Ân tiếp nhận cổ tay, ngươi còn cười được, đem Tiếu Ân thủ đoạn cấp tiếp hảo. Người nọ nhìn Tiếu Ân trên mặt tươi cười, Tiếu Ân mỉm cười nói, ngươi không hiểu, ta là không hiểu, bất quá ta rõ ràng chúng ta nhiệm vụ hẳn là giải quyết nàng. Mà không phải, này tha lời nói không nổi nữa. Bởi vì phía trước Tiếu Ân ánh mắt, nháy mắt rút đi độ ấm, giống như ma quỷ mắt, tinh diệu một giây tính toán ngươi tử vong, ngắn ngủi lặng im lúc sau. Người này lại lần nữa lời nói, ý của ngươi là tính toán lựa chọn nàng sao, vì cái gì không thể, Tiếu Ân nói. Đương nhiên không thể, ngươi không thấy được bên người nàng người sao, nàng cùng Diệp Mặc là một đám mân y kia thì thế nào, ngươi. Người này đứng lên, mắt thấy muốn phát hỏa, bị mở cửa thanh đánh vỡ giữa hai bên giằng co. Lại hoặc là chỉ là đơn phương giằng co, đi vào tới thanh niên cao gầy xoái khí, kim sắc đầu tóc cùng màu nâu đôi mắt, trang điểm thoạt nhìn tựa như cái đầu đường lưu manh, toàn dựa hắn xoái khí diện mạo, cùng với bản thân cũng không tục tằng khí chất, mới khiến cho này phó đả vẫn cũng không chọc người quá chán ghét. Tiếu Ân chiều hắn nhìn lại, ánh mắt ở hắn gương mặt miệng vết thương dừng lại nửa giây. Sợ hãi sao, có vẫn là có điểm mân y, người tới nhún vai. Ngón tay cọ qua gương mặt, một chạm vào liền đau. Hắn tầm mắt nhìn về phía Tiếu Ân, phát hiện trên mặt hắn Hoa Ngân liền kinh ngạc trừng mắt. Người mặt như thế nào cũng bị thương, Tiếu Ân không giận phản cười. Không có lời nói, người tới cũng đoán được nguyên nhân. Rốt cuộc vừa mới Tiếu Ân chỉ cùng Nam Hy cùng nhau đi ra ngoài quá. Nàng đối với ngươi đều có thể đi xuống như vậy tay. Là ngươi làm cái gì sao? Tiếu Ân hỏi ngược lại. Ta sẽ làm gì, ta đoán ngươi cũng sẽ không. Rốt cuộc ngươi nhưng cùng nàng chi kỷ đã lâu. Một bộ vì nàng si mê. Nhân gia vừa tới M quốc liền hận không thể lập tức đi gặp mặt người tới ngồi ở trên sofa. Đối mặt khác người hô. Hải, giúp ta xử lý hạ trên mặt thương đi. Đây chính là viên đạn sát ra tới. So Tiếu Ân thương nhưng đau nhiều, phụ trách giúp bọn hắn xử lý miệng vết thương người. Vẻ mặt không kiên nhẫn. Các ngươi chính mình chú ý điểm liền sẽ không bị thương. Đều là tự tìm ân y, chính là ta nếu là né tránh Liêu lời nói. Liền sẽ bị phát hiện sơ hở a, thanh niên thở dài. Câm miệng đi, người nọ cầm hộp y tế đi đến thanh niên bên người. Lúc này Nam Hy nếu là ở chỗ này nói, là có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Ở đây ba người rõ ràng đều là nàng gặp qua, trừ bỏ Tiếu Ân ở ngoài. Trên mặt chịu thiệm thanh niên là Duy Ni, cho bọn hắn trị liệu người còn lại là không biết tên điều tử sư. Ba người hiện tại lời nói thái độ, thực hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên nhận thức, vẫn là quen biết thật lâu cái loại này. T, Duy Ni chịu không nổi đau nhe răng nhếch miệng. Bị điều tử sư trừng mắt nhìn mắt, cười mỉa một tiếng, hắn nhìn về phía ngồi ở một bên an tĩnh xem diễn Tiếu Ân. Kia nam nhân thật tàn nhẫn, nổ súng liền nổ súng. Ta cảm thấy ta nếu là thật chạy đến Nam Hy trước mặt, hắn liền không phải đánh ta mặt, mà là trực tiếp hướng ta ngực khai, Tiếu Ân nói. Như vậy bọn họ cũng liền đi không được, Duy Ni đôi mắt cong lên tới. Bất quá Nam Hy rất có ý tứ, so với ta tưởng có ý tứ nhiều, Tiếu Ân nhìn về phía hắn. Duy Ni giơ lên đôi tay, ta không có ý khác, chính là cảm thấy là nàng lời nói cũng không tồi. Dù sao ta đều đi theo ngươi là Mani, các ngươi đều câm miệng. Điều tử sư táo bạo nói, ngươi tưởng mặt lạn rất sao? Không, đương nhiên không. Duy Ni biết hắn là đe dọa chính mình. Điểm này thương không đến mức lạn mặt. Bất quá điều tử sư ác ý giở trò quỷ nói liền không nhất định. Tiếu Ân không đi xem bọn họ. Trong tay thao tác một cái notebook. Mặt trên số liệu không ngừng biến hóa. Màu xanh lục số hiệu giống thác nước giống nhau chảy xuôi. Lúc này Nam Hy đã cùng Quý Mặc Sâm ra vứt đi lâu. Lại đi qua không có phương tiện lái xe ngõ nhỏ đi vòng. Mắt thấy liền phải trở về phồn hoa trên đường phố. Nắm nàng cánh tay Quý Mặc Sâm đột nhiên dùng sức. Đem Nam Hy đẩy đến ở trên vách tường. Nam Hy nhận thấy được Quý Mặc Sâm muốn làm cái gì. Không có phản kháng liền chờ tới Quý Mặc Sâm hôn môi. Cũng có thể là nàng chủ động nghênh qua đi. Đem Quý Mặc Sâm môi ngậm lấy. Hai tha phản ứng đều thực nhiệt liệt kích động. Không đến 2 giây liền bậc lửa không khí. Nếu không phải địa phương không thích hợp cũng không có phương tiện nói. Sợ là đương trường lau súng cướp cò cũng không kỳ quái. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.